Chương 1019, báo táp hành động. Chương 1019, báo táp hành động huyết yêu chi nhãn trong khống chế. Đây là một chỗ tọa lạc tại huyết sắc hồ nước dưới đáy, dùng nước tinh khảm nạm hình cung kiến trúc. Khắp thiên khung đều là tinh khiết không rảnh thủy tinh, có thể trực tiếp xem đi ra bên ngoài giống như là rượu nho đỏ thâm hồ nước, còn có trong hồ nước từng tòa tản mát ra yêu dị ánh huỳnh quang phụ trận. Thiên nguyên giới đang mở quyết dưới nước phụ trận bố trí lúc, một mực không có quá tốt đích phương pháp xử lý, giải quyết nước chảy bắt đầu khởi động cùng ăn mòn vấn đề. Nhưng mà tại huyết yêu giới, yêu tộc lại sáng tạo tính địa đem linh văn học, phụ trận học cùng sinh hóa học kết hợp lại với nhau. Yêu tộc dùng bí pháp điều chế ra một loại đặc thù yêu thú phù thú, tuyệt đại bộ phận linh phu đều thông qua tế bào mặt tuyến khắc ở phù thú trong cơ thể, sau đó đem phù thú phóng thích đến trong hồ nước. Theo phù thú tự do du động, phù trận có thể biến ảo ra bất đồng hình thái, lại phối hợp tuyên khắc tại huyết sắc hồ nước dưới đáy vô số phù văn, tự hợp thành siêu cấp truyền tống trận. Huyết yêu chi nhãn giờ phút này, trong hồ nước mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, vô số hơi mở phù thú trận tụ trợ tán, tản mát ra ngũ thải ban lan hào quang, như nhỏ vụn tinh mang, chút xuống tại trong khống chế nội. Trong khống chế ở bên trong, hiện đầy siêu đại kiểu sinh hóa đầu não, như là từng tòa màu đen gò núi, bị vô số tráng kiện như mãng xà thần nhân tạo kinh tiếp nhận. Vô số chuyên gia đã bị mãng xà quấn quanh, cùng sinh hóa đầu não tiếp nhận cùng một chỗ, hô hấp kéo dài, phảng phất giống như vô số cỗ hoạt thi. Lý Diệu theo sau bốn gã vệ sĩ, bước vào trong khống chế lúc, chứng kiến liền là như thế này một bức đã quỷ dị, lại khủng bố tráng cảnh. Tự nhiên, hắn thứ hai mắt tiểu thấy được Kim Đồ Dị. Người này vạn yêu liên quân thông soái, tại trong hiện thực chứng kiến, thân hình cũng không cao đại, thậm chí có chút ít gù lưng, mi tâm cả ngày níu chặt, có chút khổ ba ba cảm giác. Mặc dù mặc hoa lệ kim giáp, hắn cũng không là khí thế loại này bức người, phú có mị lực loại hình, giống như là một cái hơi có vẻ lạnh lùng kỹ thuật quan liêu, chỉ là cần cù chăm chỉ làm tốt công tác của mình. Có lẽ, chỉ có loại này chợt nhìn thường thường không có gì lạ, mặc vào long bào đều không giống thái tử loại hình, mới có thế trong bóng đêm ẩn nút mấy chục năm, đẩy ra động đáng sợ xích chiều kế hoạch Kim Đồ Dị bên người vây quanh hơn 10 người chuyên gia. Tại đối với vừa rồi cực hạn áp lực khảo thí bên trong từng cái khâu tiến hành cuối cùng hoàn toàn chính xác nhận, còn thỉnh thoảng hội thu được đến từ mặt đất bên trên tin tức, nghĩ đến là cái khác yêu hoàng đang cùng hắn câu thông quân vụ. Khoảng cách xích chiều kế hoạch chính thức phát động, chỉ còn lại có ngày cuối cùng, đúng là hắn bận rộn nhất thời điểm. Lý Diệu trong nội tâm thoáng thở dài một hơi. Xem điệu bộ này, Kim Đồ Dị không có khả năng đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở trên người mình. Kế tiếp, tự là bao táp hành động lúc sau cái gọi là hành động, cũng không phải đơn thuần biểu diễn, quan trọng hơn là đối với tim đập, hủy hệ tờ di cờ hờ tốc độ chạy, đồng tử biến hóa thậm chí tuyến mồ hôi, từng cái chi tiết chính xác khống chế Lý Diệu hướng Kim Đồ Dị toái chạy bộ đi, tại bên cạnh hắn kiên nhận trở lấy. Kim Đồ Dị lại cùng hai gã chuyên gia đã định pháp bảo đơn nguyên quá trình chi tiết, lúc này mới quay đầu, quét Lý Diệu liếc. Tộc trưởng. Lý Diệu thao túng bộ mặt cơ bắp, bày làm ra một bộ đã khẩn trương. Lại có chút tiểu kích động, thậm chí thoáng có chút ủy khuất biểu lộ, khô cằn địa kêu một tiếng. Trên cánh lông vũ, cũng như là hàm tu thảo là cây đồng dạng của mình. Kim Đồ Dị đã vạn yêu liên quân thông soái, cũng là vũ tộc tộc trưởng, vũ tộc trong có nhất định thân phận địa vị quý tộc, đều ưa thích xưng hô hắn tộc trưởng mà không phải thông soái, tỏ vẻ tất cả mọi người là người một nhà. Về phần ủy khuất, thì càng bình thường. Bởi vì bọn họ những đưa thân vào này pháp bảo hệ thống tầng dưới chốt nhất ổn định sư. Tại nhất dơ bẩn, nhất tầm ý trong hoàn cảnh công tác, nhưng lại rất ít đã bị cao tầng tiếp kiến, tự nhiên ủy khuất. Kim lão sư khổ cực. Kim Đồ Dị tại Lý Diệu trên bờ vai không nhẹ không trọng vỗ một cái. Lần này hơi kém không có đem Lý Diệu linh hồn nhỏ bé trực tiếp đánh ra đến. May mắn hắn tại trong nháy mắt tiểu đối với vai cơ bắp cùng cốt cách đã tiến hành nhất cực hạn điều khiển tinh vi. Hoàn toàn mô phỏng ra một gã hơn 100 tuổi không phải chiến đấu hình vũ tộc, xứng đáng cơ bắp cùng cốt cách trạng thái. Kim Đồ Dị cũng không có sinh nghi, thu hồi ánh mắt, nhanh chóng xem lấy một gương mặt kết cấu đồ cùng quá trình đồ, nói, quân tình có biến. Ta hy vọng luồng thứ nhất lần đích truyền tống, có thể tận khả năng nhiều địa truyền tống chiến sĩ đi qua, cho nên tại cực hạn áp lực khảo thí ở bên trong, mới sẽ không ngừng tăng lên truyền tống tham số, đến cuối cùng. Luồng thứ nhất lần truyền đưa qua yêu hoàng, gia tăng đã đến 14 vị, so lúc ban đầu tưởng tượng, trọn vẹn nhiều hơn 4 cái ta vốn cho là, các ngươi ổn định đơn nguyên tiểu tính toán đính đến ở, cũng muốn hoán đổi 2 bộ đồ dự bị phương án, sẽ đem luồng thứ nhất lần cùng đợt thứ. 2 lần truyền tống khoảng cách sâu sắc kéo dài, tại hoàn thành luồng thứ nhất truyền tống về sau, có lẽ muốn làm lạnh nửa cái giờ mới có thể triển khai đợt thứ 2 lần truyền tống. Không nghĩ tới, các ngươi rõ ràng đính trụ rồi y, luồng thứ nhất lần cùng đợt thứ 2 lần truyền tống, chỉ khoảng cách 9 phần 44 giây, liền 10 phút cũng chưa tới kể từ đó, quân ta có thể tại ngắn ngủi 10 phút nội, truyền tống 2 cái sóng lần, vượt qua 20 tên yêu hoàng, 100 chiếc yêu ma chiến hạm, mấy vạn tinh nhuệ, xuyên thẳng tinh diệu liên bang thủ đô, trình độ lớn nhất, giết địch nhân trở tay không kịp lúc này đây, các ngươi ổn định đơn nguyên, là lập công lớn Lý Diệu Lệ. Nóng doanh tròng, thu sùng nhược kinh địa nước nở nói, tộc trưởng, ta đúng rồi. Kim độ dị lời nói xoay chuyển, chỉ vào trong hư không trôi nổi một bộ yêu quang kết cấu đồ, đây là kim lão sư tại cuối cùng trước mắt, hoàn thành chữa trị ổn định hệ thống. Ta phát hiện ở chỗ này mấu chốt nhất tầng dưới chốt cơ cấu bên trên, ngài đem trước kia tinh hình sâu chuỗi kết cấu, đổi thành song đinh ốc quan hệ song song kết cấu. Loại này sửa pháp, không có gia tăng mới làm lạnh tháp cùng phụ trận, lại đem ổn định hiệu suất tăng lên 10%, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta chưa bao giờ biết rõ, ngài đối với song đinh ốc kết cấu cũng có thâm hậu như vậy tạo nghệ, vờ hơ y ma tại thời khắc mấu chốt. Nghĩ ra như vậy suy nghĩ khác người bổ cứu biện pháp mấy chục năm qua, Kim Độ Dị một mực phụ trách huyết yêu giới đối ngoại thăm dò, tinh không khiêu dược công tác, mà ngay cả huyết yêu chi nhãn đều là ta y hàn ở đa y lư cờ. Kiên trì hạ mới kiến tạo. Hắn cũng một gã truyền tống trận kỹ thuật thâm niên chuyên gia. Có lẽ tại chi tiết bên trên, không bằng từng cái mảnh phân lĩnh vực chuyên gia, nhưng nói đến xem thỏa thích toàn cục, bắt lấy tinh túy ánh mắt. Hắn tuyệt đối là siêu nhất lưu trình độ Lý Diệu sau lưng mồ hôi lạnh dục dịch, cũng là bị hắn cưỡng ép dùng cơ bắp khóa chết, lắc đầu nói, hổ thẹn, tốt gọi tộc trưởng biết rõ, đó cũng không phải ta tạm thời nghĩ đến. A Kim Độ Dị nhướng nhướng lông mi, nhưng phảng phất bị tầng băng phong kín hai con người, lại nhìn không ra hắn đến tột cùng là hay không cảm thấy hứng thú. Lý Diệu nói, kỳ thật, ta đối với song đinh ốc kết cấu nghiên cứu, theo mười mấy năm trước mà bắt đầu rồi y. Lúc ấy, ta vì sáng tác kim bằng vương triều lúc đầu phụ trận nghiên cứu, đã từng nghiên cứu qua không ít, thời đại kia song đinh ốc phụ trận. Kim Độ Dị như mày, đợi một chút, ta có chút hồ đồ, kim bằng vương triều lưu hành dùng song đinh ốc kết cấu đến chế phủ sao đương nhiên không phải. Lý Diệu nghiêm mặt nói, nhưng kim bằng vương triều là đẩy ngã thanh giao vương triều thống trị, mới trở thành yêu tộc chi chủ, thanh giao vương triều hậu kỳ, nhưng lại rất lưu hành song đinh ốc kết cấu chế phủ phong cách. Kim bằng vương triều tại tiêu diệt thanh giao vương triều lúc, tránh không được hội thu được đại lượng địch nhân pháp bảo cùng yêu khí, những điều này đều là bọn hắn anh dũng giết địch vinh quang. Cho nên, tại kim bằng vương triều lúc đầu, rất nhiều cường giả cùng tướng quân sau khi chết, đều cầm thu được thanh giao vương triều chiến lợi phẩm đến bồi chôn cất, ta nghiên cứu mấy chỗ cổ mộ di tích ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có phát hiện. Ta xâm nhập nghiên cứu xuống dưới. Chậm rãi tiểu thích loại này tương đối ổn định phụ trận kết cấu. Kim Độ Dị nhẹ gật đầu, thì ra là thế, là thanh giao vương triều Lý Diệu giống như là một cái bất thiện ngôn từ người, thật vất vả bắt được cơ hội, có thể khoe khoang một phen, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nói đến thanh giao vương triều màn cuối song đinh ốc kết cấu, đây chính là tình diệu tuyệt luân, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, chỉ là đơn giản nhất gió cuốn phủ, dùng song đinh ốc kết cấu, thì có 4 loại bất đồng chế pháp. Theo thứ tự là Kim Độ Dị sau lưng, một gã hộ vệ vội. Ho một tiếng, nhỏ giọng nói, thống soái, ngài kế tiếp còn có một hội. Lý Diệu mặt mo một hồng, có chút chân tay luống cuống mà nói, tóm lại, ta rất đã sớm nghĩ tới, muốn đem song đinh ốc kết cấu dung nhập đến hiện hành cơ cấu chính giữa đi, bất quá hiện hành cơ cấu đã thập phần ổn định, ta không chắc loại này cải biến có đáng giá hay không, vì thế minh tư khổ tưởng thật lâu, đều không có kết quả. Ta biết rõ. Kim Độ Dị nói, Kim lão sư sáng nay còn tẩu hỏa nhập ma, nghĩ đến chính là vì chuyện này. Lý Diệu cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ tộc trưởng quan tâm, một chút tiểu bệnh, không có trở ngại. Tóm lại, hôm nay đến bước đường cùng phía dưới, mạo hiểm thử song đinh ốc kết cấu, nhìn về phía trên ngược lại là đi được thông. Hoàn toàn chính xác đi được thông. Kim Độ Dị nhanh hơn nói chuyện tiết tấu, xem bộ dáng là đối với Lý Diệu hoàn toàn thỏa mãn. hoặc là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có khởi hơn phân nửa điểm lòng nghi ngờ. Hắn gọn gàng dứt khoát nói, vừa rồi ta cùng trong khống chế hơn 10 người chuyên gia đều thảo luận qua, mọi người cẩn thận phân tích qua hoàn toàn mới ổn định kết cấu, xác định không có nửa chút vấn đề. Hôm nay tìm ngươi đi lên, tự là muốn nói cho ngươi biết, vào ngày mai chính thức phát động lúc, cũng sử dụng loại này hoàn toàn mới kết cấu, cụ thể tham số điều chỉnh, đợi lát nữa các ngươi mấy vị chuyên gia lại chậm rãi thương lượng. Một phương đỉ hệ N khác cờ, cũng là chỉ điểm kim lão sư đạo nhất âm thanh vất vả rồi y, huyết yêu giới phục hưng, không có ly khai các ngươi những phía sau màn này anh hùng không ngừng cố gắng. Lý Diệu hốc mắt đỏ lên, kim đồ dị lại vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn thoáng một phát, lại kiên trì ngày cuối cùng ngày mai ta cam đoan minh ngày sau, hết thể đều muốn bất đồng, cái kia chính là tộc của ta toàn bộ khởi đầu mới, tộc của ta đem đạp vào một đầu, cùng đi qua hoàn toàn bất đồng quật khởi chi lộ. Lý Diệu dựng lên cánh, tinh thần vô cùng phấn chấn, thần sắc phấn khởi, tộc trưởng cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dù là một hơi truyền tống 30 tên yêu hoàng đi qua, chúng ta đều cắn răng đính trụ. Kim đổ dị mỉm cười, đem cánh mở rộng đã đến phía trước, cùng Lý Diệu cánh nhẹ nhàng đụng một cái. Đây là Kim Ố quốc quý tộc tầm đó, tạm biệt lễ tiết. Thẳng đến Lý Diệu quay người, hơi có vẻ gù lưng thân hình biến mất tại cự ly ngắn trong truyền tống trận. Hắn tựa hồ cũng không có nhìn ra nửa chút sơ hở. Đi thôi, kim đồ dị vung tay lên, quanh thân phảng phất bắt đầu khởi động nổi lên một tầng vô hình yêu hỏa, hướng hộ vệ vung tay lên, đi tàu chiến chỉ huy huyết yêu số, tổ chức cuối cùng chiến lược hội nghị.